Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. 214. Trạch đường dây tiến trình. Săn giết trò chơi tới rồi hậu kỳ. Một ít thực lực vô dụng người chơi bị đào thải sao? Dư lại người chơi lựa chọn tạm thời tổ đội là thực bình thường lựa chọn. Bất quá trước mắt trò chơi thời gian còn chưa quá nửa. Tổ đội tốc độ có chút quá mức nhanh. Thình Diệp ở hồi ức một chút lên xe về sau phát sinh sở hữu sự tình. Thông qua tâm hữu linh tê cùng Lục Minh Trạch đối thoại. Ta cảm thấy biến cố phát sinh ở đệ nhị đứng ở đệ tam trạm chi gian. Thủy Phát đứng ở trạm thứ nhất khi đào thải hai cái xuống tay tương đối mau bị hệ thống lầm đạo người chơi. Thiệu Lâm cùng đồng đội, trong WC hai vị nam tử bọn người là ở trạm thứ nhất trong lúc tổ đội. Cái thứ nhất giờ là người săn thú nhóm chuẩn bị kỳ. Bọn họ một bên hướng 12 hào thùng xe di động. Ý đồ xác định nhiệm vụ mục tiêu vị trí, đồng thời cũng đang tìm kiếm có thể tín nhiệm đồng đội. Ta dự tính trạm thứ nhất một giờ sẽ không quá cường đại người tùy tiện nếm thử. Hơn nữa bọn họ muốn tìm được ta rơi xuống cũng hoàn toàn không dễ dàng. Cho nên ta trạm thứ nhất án binh bất động, ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức một giờ. Trạm thứ nhất đến đệ nhị trạm đường xá thượng, mới bắt đầu bố trí thủ thuật che mắt, thử quy tắc trò chơi, đồng thời tận khả năng lợi dụng quy tắc đào thải người săn thú. Sở dĩ lựa chọn lúc này động thủ, là bởi vì trạm thứ nhất sau, hẳn là đã có không ít người chơi thông qua 9 hào thùng xe cùng 15 hào thùng xe vị trí đổi mới. Xác định ta ở 12 hào thùng xe, chuẩn bị săn giết ta, bởi vậy ta chủ động xuất kích, lẫn lộn địch quân nghe nhìn, làm cho bọn họ không thể tin di động chung vị trí tin tức. Cho rằng ta có biện pháp nháy mắt di động hoặc là che giấu hệ thống. Đệ nhị trạm xương khói đạn buông tha sau, đệ nhị đứng ở đệ tam trạm chi gian, hẳn là người săn thú mê hoặc kỳ cùng thử kỳ, cũng là ta tu dưỡng kỳ, đồng thời ở cái này thời gian tìm kiếm còn thừa người săn thú rơi xuống. Căn cứ ta phỏng đoán, một bộ phận người chơi ở cái này thời kỳ sẽ tích cực chủ động mà làm nhiệm vụ, được đến càng nhiều hệ thống nhắc nhở. Hơn nữa càng thêm bí ẩn mà ám sát hệ thống sai lầm lựa chọn. Lấy này thử hệ thống quy tắc điểm mấu chốt, đồng thời ôm có may mắn tâm lý, cho rằng này đó lựa chọn có ta tồn tại, nhưng là cái này suy đoán không có thực hiện, người săn thú ngược lại nhảy qua cái này giai đoạn, tiến vào tiếp theo cái quyết chiến trước chuẩn bị chiến tranh giai đoạn. Cái này giai đoạn đại bộ phận người săn thú đã tạo thành hai cái hoặc là ba cái đội ngũ. Bắt đầu tỏa định 3.000 vạn thân phận, cũng chủ bị cuối cùng quyết chiến, chính là này hẳn là phát sinh ở đệ tứ trạm hoặc là thứ năm trạm. Đoàn tàu tiến lên 5 tiếng đồng hồ lúc sau, hiện tại tiến trình có phải hay không có điểm quá nhanh? Lục Minh Trạch nghe xong dại ra trong chốc lát, hắn có thể nói cái gì đâu? Thình Diệp ở lên xe lúc sau không lâu, cũng đã đem người săn thú nhóm tâm tư cùng hướng đi sờ thấu. Hết thảy đều ở nắm giữ chúng. Hiện tại hắn yêu cầu an ủi Hình Diệp sao? Đáp án là không cần. Lục Minh Trạch hỏi, người có phải hay không đã tìm được nguyên nhân? Hình Diệp nói, không sai biệt lắm, nguyên nhân là ta xem nhẹ đối thủ. Bọn họ hẳn là đã đoán được mũ lưỡi chai. Đầu bếp, tiếp viên hàng không đều là vì che giấu ta thân phận thật sự xương khói đạn. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này tiến triển trước tiên tình huống. Thì thật ở nhìn thấy Thiệu Lâm thời điểm, ta liền cảm thấy kế hoạch của chính mình không nhất định thuận lợi. Bất quá ta không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nhanh như vậy câu thông người chơi khác. Là cái gì năng lực? Ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát, Thiệu Lâm cùng đồng đội đi ngang qua 12 hào thùng xe sau. Liền vẫn luôn không có trở về. Bọn họ là thông qua cái gì phương thức cùng mặt khác người chơi liên lạc? Lục Minh Trạch ở mặt khác gương tin tức trung phiên phiên nói. Ta thông qua bồn rửa tay trước gương, phát hiện bọn họ tiến vào 16 hào thùng xe sau liền không có ra tới. vẫn luôn đãi ở thùng xe chung, Thiệu Lâm chẳng lẽ có cái gì tâm linh câu thông năng lực sao? Thình Diệp thực mau phủ định ý nghĩ của chính mình, hẳn là sẽ không, loại năng lực này cho dù có cũng cần thiết cùng người chơi từng có thực tế tiếp xúc mới được. Hắn vẫn luôn ở 16 hào thùng xe, là dựa vào cái gì liên lạc, lại là thông qua cái gì phương thức đem còn thừa 8 danh người chơi liên hợp ở bên nhau. Hắn rũ mục trầm tư, trong đầu giống qua điện ảnh giống nhau hiện lên vô số hình ảnh. Cuối cùng dừng hình ảnh ở hai cái trong hình, cái thứ nhất là lên xe khi, vì hắn cẩn thận kiểm phiếu nam tính tiếp viên hàng không. Cái thứ hai là hình Diệp ở đệ nhị đứng ở đệ tam trạm trong lúc quan sát manh nữ khi, vị kia chủ động dò hỏi manh nữ hay không yêu cầu trợ giúp nam tính tiếp viên hàng không. Là cùng cá nhân, Thình Diệp đã sớm hoài nghi vị này tiếp viên hàng không là người chơi. Mà ở đoàn tàu thượng, có thể tự nhiên đi lại không bị hoài nghi, chỉ có tiếp viên hàng không, cho dù là bán đồ ăn vặt cùng cơm hộp nhân viên công tác, cũng cần thiết mang theo tiểu xe đẩy đi tới đi lui. Hơn nữa giống nhau là từ đầu đi đến đuôi, lại từ đuôi đi đến đầu, không thể trên đường thay đổi phương hướng. Chính là tiếp viên hàng không bất đồng, bọn họ có thể ở đoàn tàu chung tới lui lui xuyên qua. Các hành khách không biết bọn họ công tác, sẽ không hoài nghi bọn họ hướng đi, có hay không có thể là Thiệu Lâm ở 16 hào thùng xe chung. Cùng vị này tiếp viên hàng không từng có tiếp xúc, thông qua tiếp viên hàng không, đem còn thừa người chơi toàn bộ liên hệ ở bên nhau. Thiệu Lâm, lời ngon tiếng ngọt có thể dễ dàng mà thuyết phục cùng hắn lập trường nhất trí người. Săn thú, hắn thông qua phương thức này, ở ta mí mắt hạ tổ đội, Hình Diệp nói, Lục Minh Trạch có chút khẩn trương, hắn bắt đầu bay nhanh mà thông qua gương tìm kiếm vị này tiếp viên hàng không hướng đi. Phát hiện ở đệ nhị đứng ở đệ tam trạm chi gian ngắn ngủn 1 giờ chi gian. Vị này tiếp viên hàng không thế nhưng mấy lần đi tới đi lui 9 đến 16 hào thùng xe. Cũng không biết ở vội cái gì, Tào Thiến cùng tiền đại nữ liên thủ chiến thắng Randy khi. Vị kia tiếp viên hàng không liền ở 13 hào thùng xe chung vẫn luôn nhìn. Lục Minh Trạch chú ý tới thời gian này đoạn, cho nên bọn họ cũng biết tiền đại nữ là tự động xuống xe. Hình Diệp nói. Xem ra Tào Thiến là ta đồng đội sự tình giấu không được. Nàng bộ dáng thập phần bắt mắt, tiếp tục đi xuống sẽ rất nguy hiểm mơ siêu. Hình Diệp cầm lấy di động phải cho Tào Thiến gửi tin tức. Tính toán nói cho nàng tiểu tâm cẩn thận. Lúc này Tào Thiến thế nhưng cấp Hình Diệp phát tới một chương ảnh chụp. Không phải hồng nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ, mà là một cái mang kính đen thường thường vô kỳ nữ sinh. Tào Thiến. Biến thân thiếu nữ, 24 giờ nội có thể sử dụng hai thứ. Hơn nữa có thể tùy thời giải trừ biến thân, giải trừ sau cùng sau khi biến thân hình tượng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa làm người khó có thể sinh ra hai người là cùng người ý tưởng. Ta ở 13 hào thùng xe chiến đấu quá trương dương. Tạm thời biến thành bình phàm bộ dáng ẩn nấp một chút. Ảnh chụp phát ngươi. Ta ở 12 hào thùng xe trong một góc, còn dư lại một lần biến thân cơ hội, ta sẽ lưu tại yêu cầu thời điểm sử dụng, không cần Hình Diệp dặn dò. Tào Thiến đã ý thức được nguy cơ, hơn nữa tìm được rồi biện pháp giải quyết. Hình Diệp hơi chút thở phào nhẹ nhõm, Tào Thiến không cần lo lắng, nhưng thật ra Nghiêm Hòa Bích bên kia, Thiệu Lâm ở sòng bạc thế giới gặp qua Nghiêm Hòa Bích. Biết bọn họ là bạn tốt. Cũng hiểu biết Nghiêm Hòa Bích tính cách, nếu là tính toán từ hắn trên người xuống tay nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm Hòa Bích ở xe đầu chung rời xa phân tranh trung tâm tạm thời an toàn. Chính là Thiệu Lâm nếu tính toán chủ động xuất kích, hắn nhất định có thể tìm được Nghiêm Hòa Bích, nhưng là bọn họ trước mắt vẫn luôn ở 16 hào thùng xe chung không có di động. Chưa chắc sẽ, không đúng, Hình Diệp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta có thể thông qua đến trạm dừng xe vài phút rời đi thùng xe. Thiệu Lâm cũng có thể. Ta lúc ban đầu gặp được hắn thời điểm là 9 hào thùng xe. Đại biểu hắn mới bắt đầu thùng xe là 1-9 chi gian. nói không chừng hắn hiện tại đã ở 19 hào thùng xe, chính là liền tính xuống xe cũng muốn đi. Ngang qua bồn rửa tay trước gương A, Lục Minh Trạch nói. Ta vẫn luôn quan sát gương, không có phát hiện bọn họ rời đi 16 hào thùng xe, nếu vị kia tiếp viên hàng không vì bọn họ cung cấp chế phục hoặc là mặt khác quần áo đâu. Dùng cùng ta đồng dạng biện pháp, thừa dịp trên dưới xe dòng người nhiều thời điểm xuống xe trở lên xe. Như vậy Nghiêm Hòa Bích liền có nguy hiểm. Mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Trung ương điều hòa là không có khả năng thoát ly chiến trường. Dù sao cũng là nghịch mệnh, chính mình tưởng an nhàn cũng sẽ bị theo dõi tích tương đương. Hết chương.